Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Tiêu Trần nổi lên như cồn, không chỉ dạy lớp một thiên cấp mà còn có một cô con gái đẹp vô cùng. Vì vậy Tiêu Trần lại có thêm một biệt hiệu, bố vợ quốc dân. Hơn nữa ảnh chụp của cầu đàn cũng bị nhiều người up lên mạng, PK với mấy đại nữ thần. Kết quả hình của cầu đàn vừa xuất hiện thì đã có xu thế không thể đỡ được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.